tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thắng lợi. Mạc Thiên Sơn nhìn thấy Thượng quan Vũ tiêu sái đến, ánh mắt hơi ngưng lại. Thượng quan Vũ phải ra khỏi tay sao? Năm đó Thượng quan Vũ cùng Lý Vân Phi sàn sàn nhau. Thực lực kinh người, theo Lý Vân Phi hồi triều làm thái úy, hắn cũng bị điều đến Bắc Phương đối kháng Đại Đường Vương triều. Bây giờ, thực lực của hắn đạt đến trình độ nào, Mạc Thiên Sơn cũng không biết. Thế nhưng, năm đó Mạc Thiên Sơn căn bản không phải Thượng quan Vũ đối thủ. Lý Mục, Mạc Thiên Sơn quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục lấy một địch ba, đánh giết Hoắc Cốt Nhị, trọng thương Lâm Chấn Hưng, kinh sợ Dương Chiêu, tiêu hao tất nhiên rất lớn. Tình huống như vậy bên dưới, cùng Thượng quan Vũ giao thủ, e sợ có chút khó khăn. Hả, luyện khí đan? Mạc Thiên Sơn trừng mắt lên, phát hiện Lý Mục chính đang dùng luyện khí đan. Luyện khí đan quý giá hắn nhưng là rõ ràng. Đại sở Vương Chiêu bên trong cũng là luyện đan sư công hội hội trường Ôn Khúc Thanh một người có thể luyện chế, mà luyện chế số lượng cũng không nhiều. Đa số đều tiến vào hoàng thất trong tay, truyền lưu đi ra cực nhỏ. Không nghĩ tới Lý Mục trong tay thậm chí có luyện khí đan, cứ như vẫn nuốt vào rồi. Lẽ nào chuyện kia là thật? Mạc Thiên Sơn nhớ tới hắn lấy được có liên quan với Lý Mục trong tin tức. Trong đó có đan dược hối đoái công pháp, khí huyết đan, luyện khí đan hối đoái thượng phẩm võ đạo công pháp, cực phẩm võ đạo công pháp. Vốn tưởng rằng chỉ là người khác lung tung viết. Có thể thấy Lý Mục thành thục dùng luyện khí đan dáng vẻ. Tựa hồ chuyện kia không phải đồ giả. Tác phẩm dởm, Thượng quan Vũ dừng ở Lý Mục 10 mét có hơn địa phương. Thấy được Lý Mục cử động, luyện khí đan, linh khí. Này Lý Mục cũng thật là làm hắn bất ngờ. Không hổ là Lý Vân Phi nhi tử. Không, so với năm đó Lý Vân Phi, Lý Mục càng thêm xuất chúng. Thoáng chờ giây lát, Thượng quan Vũ nói, người cũng có thể khôi phục không ít. Vậy ta liền động thủ. Cẩn thận rồi, dứt tiếng, Thượng quan Vũ bước chân một điểm, thân hình nhanh chóng lướt về phía Lý Mục. Này sáng sủa trường kiếm run lên, như nước chảy giống như vậy, lưu chuyển, giết hướng về phía Lý Mục. Lưu thủy kiếm pháp. Thượng quan Vũ quan vạn ngàn sơn hà biểu lộ cảm xúc. Do đó chế tạo ra công pháp, đạt đến cực phẩm công pháp cấp độ, uy lực bất phàm, hắn bằng vào lưu thủy kiếm pháp, chém giết quá lớn Đường Vương hướng đại tướng. Lý Mục thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng hết sức cảnh giác. Cái này có thể cùng mình tiện nghi cha Lý Vân Phi nổi danh nhân vật. Có thể làm cho nhiều ngày như vậy nhân cảnh võ giả đều nói gì nghe nấy nhân vật. Cũng không phải hời hợt hạng người. Bắc đấu kiếm quyết, kiếm ra như bắc đấu. Phác họa ra từng viên một tinh thần. Mỗi một viên tinh thần đều rơi vào lưu thủy kiếm pháp bên trên. Đưa hắn tất cả công kích đều hết mức cản lại. Cong cong cong, Thượng quan Vũ bội kiếm cùng hắc sát kiếm không ngừng đụng chạm. Tiếng sắt thép va chạm không dứt bên tai, càng như âm nhạc giống như vậy, mang theo một chút khí tức sơ xác, cũng là linh khí. Lý Mục liếc mắt Thượng quan Vũ bội kiếm, có thể đang cùng hắc sát kiếm va chạm bên dưới, vẫn duy trì hoàn chỉnh trạng thái, chỉ sợ cũng là một cái linh khí. Không sai, Thượng quan Vũ trong tay bội kiếm là một cái linh khí. Tên là Thư Sơn Kiếm, hắc sát kiếm vẩy một cái, đánh văng ra Thư Sơn Kiếm. Lý Mục một bước bước ra, nghiêng người tiến lên, chập ngón tay như kiếm, nhất chỉ toái tinh, thượng phẩm công pháp, toái tinh chỉ, nếu là bị này chỉ tay điểm vào, coi như là đá tảng đều sẽ muốn đổ nát. Thượng quan Vũ trong mắt chợt lóe sáng, tay trái vừa nhấc. Hướng về hư không liên tục bắt được 13 dưới, mỗi một lần đều mang theo một trận quỷ dị tật phong. Tật phong gói hàng này Lý Mục toái tinh chỉ, đưa hắn công kích cho ung dung hóa giải. Ngay sau đó, thượng quan Vũ biến trưởng thành quyền, một quyền ngắn ngủi mà mới vừa luyện, bỗng nhiên bộc phát ra, liền không khí đều bị trong nháy mắt áp bức, tạo thành như không khí pháo sức mạnh bình thường, xung kích hướng về Lý Mục. Lý Mục thấy thế trong cơ thể khí huyết phun trào, 8 cân sức lực mãnh liệt mà ra, đại la trưởng một trưởng vỗ ra, trưởng phong khổng lồ, phong tỏa ngăn cản thượng quan Vũ hết thảy sức mạnh, hoành, quyền trưởng va chạm, 2 cỗ lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, đem song phương đều cho đẩy lui ra. Lý Mục trong lòng một trận kinh ngạc, chính mình dĩ nhiên vận dụng 80.000 cân sức mạnh. Không nghĩ tới chỉ là cùng thượng quan Vũ bất phân cao thấp. Lùi về sau dừng lại hạ, Lý Mục bước chân một điểm, lần thứ 2 giết hướng về phía thượng quan Vũ. Thượng quan Vũ cũng là liền lùi lại mấy bước vừa mới dừng lại. Trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc, Lý Mục sức mạnh để hắn cảm giác được giật mình. Như vậy sức mạnh, e sợ liền đại đường vương triều cái kia Trình Ba Phủ cũng bất quá như thế chứ. Cảm thán một tiếng, chính là lần thứ 2 nắm chặt Thư Sơn kiếm giết ra. Cách đó không xa, Dương Chiêu đánh giá 2 người giao thủ, chủ yếu vẫn là nhìn về phía thượng quan Vũ. Thượng quan Vũ thực lực so với lần trước nhìn thấy mạnh hơn. E sợ cho hắn một chút thời gian, hắn có thể bước vào thượng nhân cảnh giới. Một khi trở thành thượng nhân, sẽ không ở gò bó ở thế tục hết thảy. Thượng nhân là đặc thù, thượng nhân là siêu nhiên, nếu như có thể trở thành một tên thượng nhân, coi như là đại tần hoàng thất đều phải kính trọng đối xử. Xem ra trong khi nghe đồn hắn lấy được thượng nhân để lại đồ vật là sự thật. Có nghe đồn, thượng quan Vũ có thể có như vậy phi phàm thành tựu tại. Ở chỗ năm nào nhẹ thời điểm lấy được một thượng nhân truyền thừa. Trấn Sơn Quyền. Dương Chiêu ánh mắt hơi động, nhìn chằm chằm thượng quan Vũ cử động. Này một môn quyền pháp hết sức ngắn ngủi mãnh liệt, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, có thể làm cho võ giả sức mạnh tăng lên gấp bội. Người bình thường, căn bản không chống đỡ được cú đấm này. Hả, chặn lại rồi. Dương Chiêu ánh mắt biến đổi. Cái này Lý Mục thủ đoạn cũng thật là kinh người. Hắn vừa nãy có thể một chiêu kiếm đánh bay Lâm Chấn Hưng cũng làm người ta kinh ngạc. Quả nhiên, hắn là một thiên sinh thần lực. Hơn nữa sức mạnh hết sức kinh người. Lý Vân Phi lại có thể sinh ra con trai như vậy. Thật là khiến người ta khâm phục. Lý Mục tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là thượng quan Vũ chắc chắn sẽ không thua. Mọi người đang quan sát Lý Mục cùng thượng quan Vũ giao chiến. Như thần tiên giao thủ, kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, ung dung xẹt qua mấy chục mét mặt đất, để lại từng đạo sâu sắc dấu vết, đạt đến thiên nhân cảnh võ giả, dĩ nhiên có thể đem một phần khí huyết thả ra ngoài. Sản sinh uy lực khó mà tin nổi, Lý Mục, thượng quan Vũ làm người cũng có thể đạt đến trình độ như vậy. Kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, 2 người giao thủ vượt qua 30 hiệp đấu, nhưng là khó phân thắng bại. Liệt hỏa lưu tinh, Lý Mục khẽ quát một tiếng. Hắc sát kiếm vừa nhấc, kiếm khí lẫm liệt, khí huyết vờn quanh trong lúc đó. Mơ hồ thiêu đốt thành hỏa diễm. Một chiêu kiếm xẹt qua phía chân trời, như lưu tinh cực nhanh, như lửa mạnh thiêu đốt. Tạo thành vỡ lôi một đòn, giết hướng lên trên quan Vũ. Thượng quan Vũ sắc mặt không hề thay đổi. Thư Sơn kiếm lăng không phác họa, như là khắc họa từng cái văn tự. Mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Cuối cùng liên hợp duy nhất, hóa thành căn bản nhất một chữ. Một chữ kiếm pháp, xuyên qua phía chân trời. Bỗng nhiên nghênh hướng hắc sát kiếm. Làm, mũi kiếm va chạm, phát ra kinh lôi giống như tiếng vang. Hình thành sóng khí hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ mà ra. trên mặt đất để lại từng đạo sâu sắc dấu vết, như vô số lưỡi dao sắc xẹt qua. Hai cỗ lực lượng bỗng nhiên đụng vào nhau, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ đem hai người đều là đánh văng ra. Trong tay linh khí trường kiếm càng là tuột tay mà ra. Ở Thư Sơn kiếm tuột tay trong nháy mắt, Thượng Quan Vũ thân thể di chuyển, một cất bước tới gần Lý Mục, nắm đấm trong nháy mắt vừa nhấc, trong cơ thể khí huyết điên cuồng phun trào, hóa thành kinh người vô cùng sức mạnh, một quyền bỗng nhiên nổ ra, nhắc nhở mà bá đạo, trực tiếp đem không khí bắn cho bạo, hình thành ngập trời phong lãng, công kích về phía Lý Mục. Lý Mục động tác cũng không có dừng lại, hắn con mắt ánh sáng lóe lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong cơ thể khí huyết như vỡ đê dòng lũ giống như vậy. Phát tiết mà ra, một luồng sức mạnh kinh người từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra. 10 vạn cân sức lực toàn lực bạo phát, liên thiên địa đều rung động lên. Thái cực băng, hai tay nắm chặt tác thành cất vào bên hông. Tầm mắt khóa chặt ở trên Quan Vũ động tác bên trên. Ở trên Quan Vũ ra quyền chớp mắt, song quyền bỗng nhiên nổ ra, rung động trường không, nắm đấm ở Thượng Quan Vũ nắm đấm bên trên. Này bằng nhiên sức lực phối hợp với trong cơ thể khí huyết, mãnh liệt mà ra, sóng năng lượng khủng bố, trực tiếp xuyên thủng Thượng Quan Vũ công kích, đưa hắn tay phải xương đều chấn động phải cái nát tan. Cả người bay ngược 100 mét, rơi vào trên đất, toàn trường cấm nhiên, tầm mắt mọi người từ Thượng Quan Vũ trên người chuyển đến Lý Mục trên người. Trợn mắt ngoác mồm, Dương Chiêu trợn to mắt con mắt, Thượng Quan Vũ thất bại, Lý Mục thắng rồi. Mạc Thiên Sơn trợn mắt ngoác mồm, nhưng ngay sau đó trên mặt nổi lên không cách nào che giấu nụ cười. Lý Mục thắng rồi, quá tốt rồi. Lý Mục thắng rồi. Trên thành tường, Thường Tử Long, Đàm Thanh Đẳng Nhân nhìn thấy này bay ra ngoài Thượng Quan Vũ, biểu hiện kinh hãi, cuối cùng hóa thành kinh thiên hưng phấn tiếng hoan hô. Lý Mục thiếu gia thắng rồi. Thắng rồi, chúng ta thắng lợi rồi. Lý Mục thiếu gia uy vũ. Lý Mục thiếu gia uy vũ. Lý Mục thiếu gia. Xích Huyết Quân đều ở hoan hô, đều ở reo hò, mỗi người đều hưng phấn cực kỳ. Lý Mục nhìn vậy cũng trên đất Thượng Quan Vũ, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt có một chút trắng bệch. Cùng Thượng Quan Vũ một trận chiến cơ hồ đã tiêu hao hết hắn hết thảy thủ đoạn. Thái cực băng đối với trong cơ thể khí huyết tiêu hao không nhỏ. Tuy rằng hắn không có bị thương, nhưng là tiêu hao xác thực rất lớn. Ngẩng đầu lên hướng về ngã xuống đất Thượng Quan Vũ nhìn lại. Một hô hấp, 10 cái hô hấp, 30 hô hấp, dòng giã 30 hô hấp công phu, Thượng Quan Vũ mới nhúc nhích một chút, giấy giụa đứng lên, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, tay phải của hắn càng là mềm oạt buông xuống, toàn bộ nắm đấm đều trở nên vặn vẹo, trở nên mềm oạt. Xương tay bị Lý Mục thái cực băng cho làm vỡ nát. Liên thủ cánh tay xương đều xuất hiện từng đạo vết rách. Một cánh tay cứ như vậy phế bỏ. Thái cực băng ở cực phẩm công pháp bên trong đều thuộc về tuyệt đỉnh. Hóa nhu vì là mới vừa thời gian, trở nên trí cường, vô cùng mạnh mẽ, hậu sinh khả úy. Thượng Quan Vũ cố nén thương thế, nói: ngươi so với cha ngươi Lý Vân Phi càng thêm xuất sắc. Trận chiến này ngươi thắng. Thượng Quan Vũ nói xong, lại phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là bắt vào tay, dễ như ăn cháo nhiệm vụ cứ như vậy thất bại. Thành Bắc, Đông Thành, Tây Thành đều không có bất kỳ tín hiệu gì. Hiển nhiên cũng đều thất bại. Tất cả những thứ này e sợ đều là Lý Mục giở trò quỷ. Thực sự là đáng sợ. Lý gia dĩ nhiên xuất hiện như vậy một yêu nghiệt. Vậy thì lui binh đi. Lý Mục nuốt vào một viên khí huyết đan, lại nuốt vào một viên luyện khí đan, khôi phục tự thân trạng thái. Thượng quan Vũ thấy Lý Mục dễ dàng như thế lấy ra đan dược. Khóe miệng vừa kéo, thực sự là tài đại khí thô. Hắn ngược lại cũng đúng là hào hiệp, biết thua liền chịu thua. Lớn tiếng nói, Vân Sam quân, lui binh, ai dám lui binh? Nhất đạo âm thanh uy nghiêm từ đại tần sĩ binh bên trong vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.